Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 834, cuối cùng chiến đấu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Thành Thành, một mực liền không phải phổ thông nam nhân, đang đối mặt tử vong uy hiếp lúc vậy mà có thể như vậy bình tĩnh cùng thản nhiên ánh sáng tại cái này trên một điểm, nàng liền còn kém rất rất xa hám Mặc Liên Thành đưa nàng đặt tại mặt đất phi thân nhào về phía ma đế. Nàng một người che ngực bước chân có chút loạng choạng thối lui đến Mặc Diệp Phong bên người. Gặp hắn đang ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ ngưng thần dùng huyền khí liệu lấy tổn thương. Cái kia tái nhợt sắc mặt rõ ràng có chút mất máu quá nhiều đi. Vừa mới nếu như nàng không nhìn lầm, Mặc Liên Thành đem chính mình huyết đốt cho Mặc Diệp Phong uống. Thành Thành trong máu là bởi vì có sinh mệnh nguyên dịch hiệu quả đối với Mặc Diệp Phong tổn thương nên có tác dụng rất lớn. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, gặp Mặc Liên Thành đang cùng ma đế thân nhau, ầm ầm ù ù tiếng vang, không ngừng truyền tới. Mà nàng trên người vừa mới bên trong ma đế một kích thân thể. Bên trong khí tức đang sôi trào, xoay người nàng lặng lẽ xóa sạch phần môi nôn đi ra huyết. Đè nén xuống một hơi, tựa hồ cũng đi theo nôn đi ra. Lập tức cảm thấy thoải mái một chút, người khí tức mất trật tự. Mặc Diệp Phong đột ngột mở mắt ra nói ra, ta biết rõ, ngươi sẽ không điều tức sao? Ừm, sẽ, nàng là sẽ, nhưng nàng dám nhắm mắt lại tĩnh tâm điều tức sao? Thời khắc mấu chốt, nàng phải nhốt rót lấy Mặc Liên Thành an nguy tại trong tay áo nàng sớm nắm chặt ly hồn tiêu, nắm quá chặt chẽ. Vừa mới nàng duy nhất vô dụng liền là ly hồn tiêu. Chấn tâm châu ném, chỉ là dựa vào ly hồn tiêu còn sẽ có hiệu quả sao? Không trung, đột nhiên, lóe vô số thanh mang. Mặc Liên Thành đứng im lặng hồi lâu đứng ở không trung, trên người trắng bạc quần áo không gió từ dương, tuấn mỹ như thiên thần. Đặc biệt là cái kia cường đại khí tức đang liên tục không ngừng từ hắn trên người tràn ra cùng ma đế huyền khí đối kháng. Tại ma đế chung quanh thân thể còn bao quanh đếm không hết ngân châm. Mỗi cái ngân châm có huyền khí tương trợ đang chậm rãi xuyên thấu ma đế lồng phòng ngự. Thì ra là thế, ngân châm bên trong còn ẩn giấu đi sắc bén như thế một cái sát chiêu. Bỗng nhiên, khẩn yếu quan đầu chấn hồn khúc thổi lên. Không chê vào đâu được mà phối hợp lên Mặc Liên Thành sát chiêu, ma đế huyền thần rung động, toàn thân cũng run lên. Tại cái này một loại thời khắc mấu chốt cho người quấy nhiễu được khí tức ngừng lại chỉ là một trận này. Liền xem như không phải mấy giây, cũng đầy đủ bại một chiêu. Suy suy suy, ngân châm, đâm vào da thịt rất nhỏ tiếng vang, ma đế giận dữ thân thể lắc một cái, ngân châm bị buộc ra ngoài thân thể. Bỗng nhiên, khủng bố khí tức toàn bộ triển khai, hắn ngửa đầu giống to. Cái này vừa hô, đinh tai nhức óc đất rung núi chuyển. Mà cái này một kình đạo giống to, rõ ràng là hướng về phía Khúc Đàn Nhi mà phát. Bây giờ, không có chấn tâm châu hộ thể Khúc Đàn Nhi, há có thể chịu đựng nổi cái này nhất trọng kích. Phốc, Khúc Đàn Nhi ngực kịch liệt đau nhức một ngụm máu bỗng nhiên phun ra. Mắt tối sầm lại, suy nghĩ từng trận huyền choáng. Nàng chống đỡ không nổi thân thể lui về phía sau ngược lại kịp thời, sau lưng có một đầu cánh tay dìu nàng một cái. Mặc Diệp Phong trước sau như một lành lạnh không gợn sóng ánh mắt phù một chút. Cẩn thận một điểm, tả, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch cưỡng chế phun lên huyết khí, nói lời cảm tạ. Vừa định động nhưng phát hiện mình toàn thân bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là tổn thương càng thêm tổn thương, tình huống thật sự là càng ngày càng hỏng bét. Mặc Diệp Phong buông ra đỡ lấy tay nàng, để cho nàng tựa ở một cây đại thụ bên cạnh đứng lên, ngưng trọng nhìn tới trên bầu trời tình huống. Hắn coi như không muốn thừa nhận cũng phải đối mặt ba người có thể sẽ táng thân nơi này nguy cơ. Bản tọa tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi nghiêm túc điều tức. Bằng vào ngươi cái này một loại tình huống, liền xem như miễn cưỡng cùng Liên Thành song tiêu hợp tấu, ngươi cũng thổi không hết nửa khúc. Cách chương.